Đế quân, chương 313, tịch liệt 1, góc truyện audio.com, oanh, hai cái tiết quyền va chạm vào nhau giữa không trung, nhìn như đều không có nửa điểm kình khí dũng động, nhưng mà ở sát na đụng vào nhau lại có một cỗ ba động cuồng mãnh giống như là bạo phong hung hăng tịch quyền mà ra, trên sinh tử thai trực tiếp bị xé nứt ra một cái khe thô tráng như cánh tay. Khi hai đạo thân ảnh ở trước cỗ lực lượng khổng lồ này trùng kích vào đã nhanh chóng lui về phía sau, vô số đạo ánh mắt cũng là nhìn thấy rõ ràng, ở phía trước bọn hắn tiếng mình đều có một dấu chân hiện lên rõ ràng. Ánh mắt của toàn trường nhất thời hỏa nhiệt lên, đây mới vừa vặn là làm nóng người liền đã hung mãnh như vậy, nếu đến lúc kịch liệt lại sẽ phấn khích như thế nào đây? Ánh mắt của mọi người ở giờ khắc này không hề chớp gắt gao ngó chừng trên sinh tử thai. Tiểu huynh đệ, lực lượng không nhỏ a. Phong ma vuốt vuốt quyền đầu của mình, nhìn thần giả ở nơi xa, vẻ phong cuồng kia càng phát ra nồng đậm. Người cũng không tệ, trong đồng tử của thần giả đồng dạng bắt đầu khởi lên chiến ý vô tận, lúc bắt đầu đi ra ngoài lịch lãm cũng đã gặp qua rất nhiều người, nhưng chỉ có một mình phong ma là giống như hắn, là nhục thể cùng huyền khí đều đồng hành tu luyện. Lấy tư chất tu luyện của phong ma ở trên con đường huyền khí lấy được thành tựu như thế đã là vô cùng giỏi rồi, không nghĩ tới tu luyện thân thể cư nhiên cũng bất phàm như thế. Bỏ qua sự cổ hủ của phong ma, đối với hắn thần giả là có bội phục từ trong lòng. Tu luyện võ đạo thiên phú, nghị lực số phận thiếu một thứ cũng không được. Số phận là nhân hòa, nghị lực là địa lợi, thiên phú là thiên lợi, khí ba loại thiên thời địa lợi nhân hòa tương liên thì vũ giả mới có thể đạt tới hàng ngũ vô thượng. Mất đi thiên phú, còn có nghị lực cùng số phận mà nói, như cụ cũng có thể đi lên vị trí đỉnh phong, song tâm huyết muốn giao ra thật sự là quá lớn. Thần giả năm đó, 4 năm giống như một ngày đều là kiên trì tu luyện giao long thể, hắn vô cùng biết rõ ở sau khi mất đi thiên phú, nếu muốn đạt tới độ cao giống như người khác loại khó khăn này thật sự quá lớn. Phong ma hôm nay chính là có tư cách thành tựu địa vị vô thượng, có thể thấp được số phận cả hắn cũng không tệ, nghị lực của hắn khiến cho người ta vì đó mà kính nể. Vậy liền tận lực chiến một trận đi. Phong ma cười to thân hình thiểm lướt ra thời điểm gần đến trước người thần giả, song quyền không có bất kỳ hoa xảo nào mà giống như dao long mãnh liệt đập tới. Nhìn một đôi quyền đầu lớn lên nhanh chóng trong đồng tử thần giả hiểu được ý tứ của phong ma, lập tức cũng không có ý tứ tránh né, song quyền chấn động giống như long truy nguyệt trực tiếp xông lên nghênh đón. Bồng bồng, bốn quyền chạm vào nhau, thanh âm trầm muộn quanh quần khắp trên sinh tử thai, cảm giác bị đè nén như vậy khiến cho rất nhiều người đều bị tâm thần không yên. Lại đến, hai đạo thân ảnh vừa hợp lại phân, nhưng chợt lại là tiếp cận nhau, ở trong ánh mắt chăm chú của vô số người giống như vẫn thạch đụng vào nhau, bắn ra hung mãnh rung động khác biệt với lúc huyền khí đối oanh. Tiếng kinh hô của toàn trường lại một lần nữa vang lên, mọi người đều không nghĩ tới người thiếu niên kia thế nhưng lựa chọn cận thân chiến đấu, hơn nữa còn là nhục thể bác đấu hung hiểm nhất. Tiểu tử này là đang tìm chết, bên cạnh ánh mắt của Trung Viêm lạnh lẽo quát nhẹ. Người trong cả đài, góc truyện audio.com. Tuyên phủ tuy không rõ ràng lắm phong ma rốt cuộc là có thủ đoạn như thế nào, nhưng mà cũng là hiểu được cận thân bác đấu thì nhân vật giống như kẻ điên này cơ hồ có thiên phú giống như phản xạ có điều kiện. Rất nhiều người đều đang phỏng đoán phong ma sở dĩ có thể đứng vững vàng đến nay, dựa vào cũng chính là một phần thiên phú này của hắn. Phanh phanh phanh, trong thanh âm trầm muộn liên tiếp thân thể của hai người thần giả cùng phong ma ở bất kỳ một cái bộ vị nào như tay, khuỷu tay, chân, đầu gối, vân vân đều trở thành vũ khí chí mạng, bất kỳ tiến công một chỗ nào chỉ cần đối thủ hơi dừng lại, như vậy ít nhất sẽ bị trọng thương. Hai người ngươi tới ta đi, như vậy gần như là phương thức chiến đấu kịch liệt nhất, mọi người vây xem nhìn không khỏi là hơi bị sướng mắt cùng thỏa nguyện, nhưng đồng thời cũng để cho phụ tử Trung Viêm một mảnh kinh hãi. Tiểu tử này rốt cuộc là có địa vị gì lại có thể cùng phong ma đánh đến phân thượng như vậy? Liễu Chân cùng Liễu Nghiên đồng dạng cũng là lo lắng không dứt, bọn họ tin tưởng thủ đoạn của thần giả, song lựa chọn phương thức chiến đấu này, bất kỳ thủ đoạn nào cũng trở nên không trọng yếu. Chiến đấu cận thân, dựa vào là nắm chắc đối với nhạy cảm chiến đấu cùng với bản năng vô số lần kinh qua sinh tử lịch luyện ra được, hiển nhiên ở trên phương diện này hai cha con Liễu Chân cũng không nhận thấy thần giả có thể so được với phong ma. Có thể có được danh tiếng ngày hôm nay, phong ma xem như đã đạp lên thi thể của rất nhiều người, từng bước mà xông ra. Ha ha thống khoái, lại tiếp ta một trường xem thế nào. Tiếng cười lớn của phong ma nhẹ nhàng mà vui vẻ từ trong hỗn loạn quanh quần đi ra, chợt mọi người có thể nhìn thấy được hắn nhảy lên trong không trung, giờ phút này giống như là thương ưng vồ mồi, trong nháy mắt nhanh chóng lướt tới. Bàn tay kia lộ ra rõ ràng là thanh sắc quang mang nhàn nhạt nhanh chóng liễu nhiễu trên mỗi một tấc da thịt của hắn, trong lúc hơi hơi thiểm thước giống như là bao trùm lên một tầng chất sừng không thể hòa tan. Thanh minh liệt địa trường, Trong chốc lát cánh tay của Phong Ma lộ ra, thủ trưởng được thanh sắc quang mang kia bao phủ liền giống như điện bổ ra ngoài, chợt thanh mang phá không giống như là vô nhập chi cảnh mang theo thủ trưởng kia phách về phía thần giả. Tốt, ta cũng muốn thử một lần, một trưởng này của ngươi đến tột cùng là có uy lực như thế nào? Bách chiến hóa long, năm ngón tay của thần giả nắm chặt thành quyền, trong cơ thể, lực lượng toàn thân điên cuồng ngưng tụ vào một chỗ, ở lúc kình phong không ngừng tăng vọt, thanh âm khí bạo trầm thấp ở bên tai không dứt giống như là pháo liền vang lên ở bên tai mọi người. Sau sát na, ở trên quyền đầu kia có một cái long thủ rõ ràng nhảy lên phía trên. Tu luyện bách chiến quyết thế tất yếu muốn đem giao long thể phá vỡ, song, cái gọi là phá vỡ thì mặc dù là tản đi tất cả bóng dáng của giao long thể, nhưng bộ phận tinh túy nhất lại là lưu lại. Ngày sau theo bách chiến quyết tinh tiến không ngừng, bộ phận tinh túy này sẽ dần dần dung nhập vào bên trong bách chiến quyết, khiến cho hai cái hợp lại là một, thành tựu nhục thể chi đạo càng cao hơn một tầng của thần giả. Mà ở lúc này, thần giả còn chưa làm được dung hợp hoàn mỹ, nhưng loại phương thức công kích này hắn đã là lô hỏa thuần thanh rồi. Hơn nữa nếu có người của thần gia hoặc hoàng thất ở chỗ này hẳn là có thể phát hiện long. Góc truyện audio.com Thủ trên quyền đầu của hắn hiện tại đã không phải là đầu của giao long, mà là đầu của chân long chân chính. Cách chương.